Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. 1 cộng 1 đang ở tình huống nào bằng 3? Khó chơi lão gia hỏa. Thấy một màn này, John hơi nheo mắt lại cùng bây giờ phát động. Chớp mắt phương hoa, gặp cận chiến, chỉ sợ là trên biển rộng bất luận một ai, bao quát Kaido ở bên trong, cũng sẽ vô cùng đau đầu một chuyện. Rất có lực bộc phát tốc độ di động, uy lực 10 phần sắt xương trọng quyền. Tinh diệu vô song chiêu thức vận dụng John rất tò mò. Vị kia được xưng nắm giữ hoàn mỹ thể thuật, đầu chọc Zero. Có hay không có thể làm được trình độ như thế này? Dù sao mặt sau vị kia sở dĩ tiếng tăm lớn như vậy, ngoại trừ hắn là Cyborg công các loại thế hệ trước bên trong thế hệ trước tiền bối ở ngoài, càng nhiều bởi hắn đem sinh mệnh quy hoàn khai phá đến một cái chưa từng có ai cảnh giới thông qua. Khống chế thân thể mỗi một tế bào chậm lại phân liệt, đạt đến trình độ nhất định trường sinh bất lão, hoàn thành tam triều nguyên lão, ngang qua trăm năm lịch sử tráng cử. Nhưng lực sát thương phương diện hai người ai tốt ai xấu này nhất định là một cái ngụy mệnh đề. Thức tỉnh kỹ hắc ngục lôi cảnh, vù, trong hư không truyền đến tiếng rung, một vòng vô hình ám màn đột nhiên khuếch tán đến tứ phương trong không gian. Mới vừa rồi còn long lanh thiên địa trong thời gian ngắn trở nên âm u ảm đạm. Thế giới dường như rút đi màu sắc, hoang vu, tĩnh mịch. Vì ứng phó cái này trạng thái gặp, John lựa chọn không lưu tay nữa. Phát động chính mình mạnh nhất chiêu thức một trong, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức. Tỉnh, lão già khốn nạn, ngươi, oanh, lời còn chưa dứt, ở John ngạc nhiên nhìn kỹ, gặp đột nhiên vọt vào lôi ngục trung tâm, một đấm đánh vào trên mặt hắn, phốc. Máu tươi pha tạp vào hàm răng quăng bay ra ngoài. John dường như một viên đạn pháo như thế một đường lăn bay lên ngàn mét. Mới miễn cưỡng đình chỉ di động, không thể. Hắn làm sao biết vị trí của ta ở đâu? Không giống với đối phó kinh lần kia. Lần này John dùng điện lưu hoàn toàn thủ tiêu bên trong vùng không gian này tất cả. Dưỡng khí, mùi thậm chí tia sáng. Hết thảy tất cả đều bị lôi đình đồng hóa thế giới, chỉ còn dư lại thuần túy nhất lôi đình. Đừng nói con mắt, liền Ken Bunsoku cũng không cách nào nhận ra được bất luận là đồ vật gì, hẳn là như vậy mới đúng. Đây là lão phu rót vào tràn đầy yêu thương nắm đấm. Nó sẽ chính mình tìm kiếm mục tiêu. Tiểu hỗn đản, tựa hồ biết John đang khiếp sợ. Hắc ngục lôi cảnh nội, gạp nhếch miệng cười. Nắm đấm chính mình tìm kiếm mục tiêu có cái gì khoa học căn cứ sao? Là, yêu, a, ngươi nếu ta nói mấy lần. Gặp toàn thân bao trùm lên giày đặc Busosoku Haki, chống đối sấm sét ăn mòn. Lão phu, yêu thiết quyền. Bất luận ngươi núp ở chỗ nào, đều sẽ tìm được ngươi. Hả, thật sao? Giòn trong nháy mắt xuất hiện ở gặp phía sau. Trong tay lôi kích tỏa ra ngập trời tia điện, nhưng mà ở mảnh này bị lôi đình đồng hóa bên trong khu vực, điểm ấy động tĩnh rất tốt bị ẩn giấu, nếu ngươi dám đần độn xông tới. Vậy ta cũng không khách khí. Ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát, thương, băng ca, nặng kích quán giết mà ra. Cái kia vang vọng phía chân trời đinh tai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh dẫn tới lôi đình một trận bạo tàu, đùng ngừng lấp lóe nhìn trong lúc nguy cấp chớp mắt xoay người dùng nắm đấm ngăn trở lôi kích công. Kích gáp, John hơi nheo mắt lại, có điều là mấy chục năm tích góp lại đến bản năng chiến đấu thôi. Thiếu cho lão tử nói tới như vậy mơ hồ. Không, người không hiểu, gáp yên lặng lắc đầu, nhếch môi. Hai mắt nhìn thẳng cái kia đen kịt một màu thế giới, hắn tầm nhìn xác thực như John dự tính như vậy. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là một mảnh không có một chút nào tia sáng tồn tại không gian. Đồng thời mỗi giờ mỗi khắc không thể không chịu đựng thiếu dưỡng khí thống khổ cùng lôi đình ăn mòn. Quả thực cực kỳ nguy hiểm. hắn há há mồm muốn giải thích cái gì. Sau đó suy nghĩ một chút, hỏi, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh Zephyr, tên kia là như thế nói cho ngươi. Đúng không? Đối với này, John lạnh nhạt nói, 1+1=2 chuyện như vậy. Ai nói cho ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Gap lắc đầu một cái, nhếch miệng vui cười, bởi vì ở ta này, 1+1=3. Chuyện cười, mạnh miệng có thể không phải cái thói quen tốt à lão già khốn nạn, 1+1=3. Ngươi sao không lên trời đây? Không, 1+1=3. Gap dùng sức đẩy một cái, đem lôi kích đẩy ra, lập tức thuận thế trước đạp nửa bước, vỡ quyền nổ ra đùng. Nhưng cú đấm này cái gì cũng không đánh bên trong. John từ lâu ở hắn phản kháng ngay lập tức rời đi tại chỗ, ở tính sai tình huống. John nhíu mày, chuyện này đối với lời càng ngày càng giống tiết mục ngắn a, không. Một quyền chưa bên trong, Gap cũng không nhụt chí, trái lại cười đến phi thường hài lòng, ở sáng tạo kỳ tích tình huống. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xoay người. Ở John khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn kỹ bên trong. Một đôi thiết quyền xuyên thấu xé rách ràng buộc hắn hành động tầng tầng lôi lưới. Tinh chuẩn không có sai sót đánh vào trên mặt chính mình, hắn có thể báo trước Mirai. Tương lai, sao? Đang chuẩn bị phát động công kích, John hoàn toàn không ngờ rằng Gap dĩ nhiên thật có thể lần thứ hai tìm đúng vị trí của hắn. Do xoay sở không kịp, lại một lần bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hơn nữa không chỉ là hắn bị đánh bay, Gap vừa nãy là song quyền thẳng tới, một quyền đem hắn đánh bay sau, một cái tay khác cấp tốc nắm lấy cổ áo của hắn, theo hắn cùng bay ra lôi ngục bán kính không có John chủ động khống chế. Hắc ngục lôi cảnh cũng có điều là một loại đặc thù môi trường tự nhiên thôi. Không phải chân chính ngục giam lâu không gặp nhìn thấy tia sáng. Gap hít một hơi thật sâu, thay đổi trong máu nồng nặc carbon dioxide, nhìn trên tay đầy mặt da chóc thịt bong John. Hắn cúi đầu cười nói, hiện tại nói cho ta, 1+1=mấy? John con người đột nhiên căng lại, Gap không phải hỏi đến một cái đáp án. Ở hắn mở miệng đồng thời, con kia khủng bố dị thường nắm đấm dĩ nhiên giơ lên thật cao, hướng chính mình rơi xuống, yêu thiết quyền trăm vạn đánh liên tục. Hiu hiu hiu hiu hiu, hoành hoành, hoành, hoành, hoành, lít nhà lít nhít nặng nề khí bảo âm thanh đột nhiên vang tận mây xanh. Cái kia trọng quyền mỗi một lần hạ xuống, cũng giống như là cái gì trầm trọng sắt thép máy móc đập rơi trên mặt đất như thế. Phát sinh từng trận sấm rền không ngừng kích động khí lưu tứ tán tuôn ra. Ở hai người cao tốc tăm tích trong quá trình, rõ ràng cách xa mặt đất vẫn còn có mấy trăm mét. Gạo, cao, phun trào nước biển gần giống như bị một cái bàn tay vô hình thúc đẩy. Miễn cưỡng xuất hiện một vòng đường kính mấy trăm mét to lớn vết sâu đối mặt gạp bão phát trạng. Thái nổ ra thiết quyền. John nhất thời cảm giác mình trở lại vẫn là người bình thường thời kỳ. Nhớ tới loại kia ở trong vườn thú, đối mặt đỉnh chuỗi thực vật dã thú thời điểm sợ mất mật, thật sự sẽ bị đánh chết. Gap nắm đấm không có tách ra chỗ yếu, trái lại nhiều lần nhắm ngay muốn hại. Chỗ yếu kéo tới John nhãn cầu trong nháy mắt nổ tung. Tầm mắt đen kịt một màu, hắn đã không cảm giác được đau đớn. Trong tai ong ong không ngừng, đại não như hồ dán như thế ngơ ngơ ngác ngác làm vô số nắm đấm lít nha lít nhít rơi vào trên người. Hắn duy nhất có thể rõ ràng cảm giác được, chính là giảm xuống bên trong, gào thét mà qua khí lưu ở trên người ma sát ra xúc giác chờ chút khí lưu. Đột nhiên, John nghĩ đến một khả năng tính, thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy a. Gap trọng quyền hạ xuống, kéo về cánh tay, lại đột nhiên phát hiện John tràn đầy huyết ô trên mặt, khóe miệng tả hữu nứt ra. Lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười, cảm tạ. Lão già khốn nạn, Ngươi nói cái gì? Xèo đùng, hai người hăng hái đập xuống ở trên mặt biển, đem nước biển đập cho như suối phun như thế lắp bắp lên to lớn sóng bạc ào ào ào. Đến hàng tấn nước biển bị đưa lên trên không, sau đó ở sức hút của trái đất ảnh hưởng, mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, dường như mưa xối xả không biết bình tĩnh bao lâu, mấy giây, cũng hoặc là mấy phút. Bỗng nhiên, mặt biển nổi lên gào thét, một đạo màu đen màn tre lần thứ hai hình thành, đột phá nước biển phong tỏa, đem khổng lồ hải vực bao trùm vào. Chiêu thức giống nhau sẽ không đối với lão phu có hiệu lực hai lần, tiểu quỷ, mặt biển trở xuống, hắc ngục lôi cảnh hình thành lôi đình trong không gian, gạp dẫm ở trong hư không, tức giận nói rằng, không, sẽ, nhất định sẽ, giòn thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Khiến gạp đột nhiên cả kinh, làm sao có khả năng? Hắn phát hiện. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.